Hôm nay ngày thứ năm, chúng ta tiếp tục bài tâm sở hôm qua. Ở cái phần ba la mã số lượng tâm sở, trang số 42. Hôm qua chúng ta nói đến phần đầu tiên, đó là hòa đồng tâm sở. Nói đến mục đầu tiên là biến hành tâm sở. Có bảy biến hành tâm sở là phát xạ, xúc, vedana, thọ, sanya, tưởng, chetana, tạc ý, ekagata, nhất tâm, chivittinriya, màng căng, và manasikara, hành ý. Tiếp đến bây giờ chúng ta sẽ nói đến sáu tâm sở tiếp theo, gọi là pakinaka, chetasika, biệt cảnh tâm sở. Là những tâm sở này gọi là biệt cảnh. Biệt cảnh tức là đối tượng riêng biệt. Đối tượng riêng biệt là những tâm sở chỉ kết hợp với tâm tùy theo sự xuất hiện của đối tượng phù hợp. Nó có phù hợp đối tượng nó xuất hiện, chứ không phải khi nào nó xuất hiện. Không phải khi nào nó xuất hiện. Có sáu biệt cảnh tâm sở là: thứ nhất, vi tạc cả, chữ này đọc là vi tạc cả tâm, là pháp đưa các pháp đồng sanh đến đối tượng. Tâm là dịch theo tiếng Hán, tức là cái pháp này, chữ tâm có nghĩa là đi tìm ấy. Mọi người nghe chữ tâm, tâm cầu, tìm kiếm, tức là nó đi tìm đối tượng. Nó đưa tâm và các tâm sở cùng sinh với nó, cùng sinh với nó đi đến đối tượng, gọi là tâm. Và đây cũng là một chi thiền, gọi là tâm thiền chi, hay là vi tất cả, là một cái pháp mà khi nó sinh ra thì nó bắt buộc, nó đưa toàn bộ cả tâm và tâm sở đi đến đối tượng. Đối tượng tức là thế nào? Ngày hôm qua mình có cái chữ hành ý manasikara là hướng dần đến đối tượng. Còn tâm này là nó bốc toàn bộ mấy bạn cùng chơi, cùng sinh với nó đi tới đối tượng. Ví dụ như mình đang ngồi thế này, ngoài kia có một tiếng động, không biết là tiếng gì, một tiếng ầm lên, âm thanh rất lớn, thì nhiệm vụ của cái tâm này là đưa toàn bộ cái tâm của mình, rồi những cái anh nào cùng sinh với nó đi tới nơi tiếng đồng đó. Tức là xúc rồi thọ rồi tưởng tác ý đồ gì nhất tâm. Nhiệm vụ của anh này là đưa đi. Thứ hai là vi cha ra tứ, là pháp quan sát dò xét đối tượng. Sau này chúng ta sẽ học kỳ cái này ở phần tâm sở. Đây chỉ học mang tính khái niệm để chúng ta khỏi bỡ ngỡ. Bước đầu cái đó thì là tử này là dò xét đối tượng. Khi mà tâm và các pháp cùng sinh với nó đi đến đối tượng rồi thì sẽ nào? Phải quan sát đối tượng, phải không? Cho mình tới để làm gì? Không lẽ tới rồi quay về? Thì tử này là làm nhiệm vụ quan sát, dò xét, trà sát trên đối tượng. Cái này người ta nêu ví dụ tâm giống như một con ong nó bay tới cái nhụy hoa. Quá trình bay tới nhụy hoa này, đi đến cái nhụy hoa là tâm nó làm việc. Nhưng khi đến tới nơi nhụy hoa thì con ong sẽ đầu xuống, sẽ đáp xuống, nó sẽ dùng các cái chân của nó để bám các cái vòi nhì. Nó chưa hút mật đâu nha. Nhưng mà nó quanh quanh nơi cái nhụy hoa, nó không rời nhụy hoa. Thì cái này là phần sự nhiệm vụ của tứ vichara. Cái tâm sở thứ ba là phi mốc khả. Ngài Minh Châu dịch là thẳng dài. Thẳng dài vì dịch theo theo từ Bali phi là thẳng, là cái gì mà nó vượt qua. Và mốc khả là dài, là giải thoát. Cho nên là dịch là thẳng dài. Nó mang cái nghĩa đen, nghĩa của từ vựng. Nhưng mà nghĩa của nó chính là quyết định, hay là xác định, chọn lọc đối tượng. Thì con ong nó sẽ xác định cái nào là cảnh hoa, khi nó đến trên cái hoa, cái nào là nhụy hoa, cái nào có mật. Ví dụ trong đó cái nhụy hoa nó có cả chục cái vòi, phải không? Thì trong những cái vòi đó, vòi nào có mật, vòi nào chưa hư, thì con ong nó sẽ xác định, quyết định là sẽ hút cái nào, vân vân. Cái tâm sở tiếp theo là viriya, dịch là tấn. Cái này dịch là tấn, là pháp nỗ lực trước đối tượng. Tấn có khi dịch là tinh tấn. Tinh tấn thì nó mang nghĩa là nó tốt đẹp hơn, phải không? Còn tấn là sự nỗ lực, sự cố gắng. Ai cũng có sự cố gắng, đúng không? Thì mình gọi là tấn, là cái dịch nghĩa. Và nó là Pali là viriya, là nỗ lực trước đối tượng. Nỗ lực để làm gì? Để con ong nó hút nhụy hoa, nó nỗ lực. Rồi tiếp đến một cái tâm sở ở trong biệt cảnh tâm sở, đó là pi tỷ. Chữ này đọc là pi tỷ, dịch là phỉ. Có nơi họ dịch là hỷ. Bởi vì cái chữ hỷ này ấy, nó hơi nguy một tí. Nó có đến mấy chữ để dịch cái chữ hỷ này. Ví dụ như chữ soma natsa là một cái thọ, cũng dịch là hỷ. Rồi gì nữa? Pi tỷ. Pi có cái dấu ngang trên đầu ấy, pi tỷ, cùng dịch là hỷ. Rồi mudita, tiếng Bali có đến ba chữ, Việt Nam dịch là hỷ hết. Cuối cùng nó dễ nhầm á, nên phân biệt ta. Thì cái chữ này để là hỷ, là một cái thọ cảm giác, cảm giác hoan hỷ trong trong lòng. Còn chữ này sư sẽ chuyển qua dùng chữ phỉ, là một cái sung sướng ở trong lòng, chứ không phải là cảm giác, một cái sung sướng thật sự. Và cái mù đi ta này được dịch là tùy hỷ, là một cái sự vui vẻ. Tùy, tùy là theo, vui theo. Vui theo là thế nào? Cái chữ phỉ này được dịch là phỉ, là pháp thích thú, hoan hỷ trước đối tượng. Hoan hỷ thích thú trước đối tượng gọi là phỉ. Là nói như thế này, một đứa sư sĩ này ví dụ, một đứa bé nghe mẹ đi chợ về, thì trong đầu nó nghĩ là cái chuyện gì? Có gì? Có quà, có kẹo, phải không? Mẹ đang còn ở đâu ngọ, đâu kiệt, đâu hẻm, chưa vào, mẹ chưa vào. Thì khi đó nó có vui trong lòng chưa? Nó đã vui trong lòng chưa? nghe bạn nói là mẹ mày đi trở về rồi đấy, thì nó vui chưa? Vui. Nhưng nó đã được ngậm kẹo chưa? Chưa. Đấy. Ngậm kẹo chính là cái sự sung sướng mà nó cảm nhận được. Đó chính là gì? Hôm qua học rồi, đó là gì? Đó là thọ vedana. Đó chính là somanassa. Cảm giác vui sướng vì được ngậm kẹo. Nhưng mà mới nghe nói và chưa thấy mẹ nhá, thì nó đã vui trong lòng. Cái đó chính là phỉ. Pi tỷ. Dịch là phỉ. Khác nhau không? Khác nhau không? Khác. Một bên đường ngầm kèo rồi thì nó sướng, nó khác à. Mà bên thì là mới nghe tin thôi, cái niềm vui nó khác. Mới nhận được thư thôi à, được thư mời đi ăn cưới. Đã đi ăn chưa? À, mới thiệp mời thôi mà à. Nhưng mà vui vì con cháu hay là người thân mình à, là mình vui, đó là pi tỷ. Nhưng mà mình đến, mình dự bữa tiệc à, mình cho quà, cho tiền gì đó à, là cái đó là mình cảm nhận được luôn. Cái đó thuộc về cảm giác, gọi là somanassa. Cho nên tiếng Bali chữ nào ra chữ đó, nhưng tiếng Việt không đủ từ để dịch, nên chúng ta sẽ rất là khó khăn khi dịch nó. Và cái biện hành tâm sở à, cái biệt cảnh tâm sở cuối cùng là chanh đá, dịch là dục. Dục là pháp mong muốn, ước vọng, đối tượng. Mình mong muốn, mình ước vọng cái đối tượng đó thì có phải là tham không? Có phải là tham không? Không. Tùy trường hợp, có khi là tham, có khi là không. Quý vị ngồi đây, lúc ở nhà có mong muốn, có ước vọng đến lớp này để học pháp, tham không? Tham. Cái nào có dính mắc mới gọi là tham. Còn cái này có dính mắc không? Học được thì tốt, mà học không được thì chịu vậy thôi, chứ đâu có dính mắc phải không? À, có quay quá không? Không. À, cho nên dục chân đá này á, không phải là tham. Nhưng trong cả tâm tham đều có cái dục này cả. Nếu mà cái làm nên tham chính là tham tâm sở chưa học, nhưng mà cái dục này nó vẫn có, vẫn có mong muốn, vẫn có ước mong, nắm lấy đối tượng, mong muốn có được đối tượng. Còn nếu cái mong muốn mà khi không có làm cho mình quay quắt, buồn chồn, khó chịu thì đó là tham. Đó là tham. Thì sáu cái biệt cảnh tâm sở này nó nằm ở đây. Sáu cái này gọi là pa kinh na ca che ta si ca, gồm có vi tập ca tầm vi cha ra tử pi tỷ phì, đến là viriya là tấn, xin lỗi cả nếu ngoài, athimokkha là quyết định, viriya là tấn, pi tỷ là phì, và chanh đá là dục. À, ngày xưa khi Bồ Tát tức là Thái tử Siddhartha Tất Đạt Đa đi xuất gia để tâm cầu đạo, mong cầu, mong muốn đạt cái đạo vô thượng, thì ngài đi vì tham hay là vì dục? Vì dục. Vậy dục đó nó có ở trong cả đại thiện tâm và có ở cả trong tâm tham. Trong tâm tham tùy theo trường hợp mà nó xuất hiện thì, và có trường hợp nó đi với tham, có khi thì nó đi với thiện, với đại thiện. Như vậy là chúng ta đã qua đến 13 cái tâm sở có tên là Anya Samana Chita Sika, hòa đồng tâm sở. Nhưng cái tâm sở này khi nó đi với tâm nào thì nó sẽ theo tâm đó. Khi nó đi với tâm tham thì nó bị nhuộm màu tham. Nó đi với tâm sân thì nó nhuộm màu sân. Nó đi với tâm si thì nó nhuộm màu si. Đi với tâm thiền thì nó là đại thiện tục đạt. Và tất nhiên cái bảy cái đầu tiên gọi là biển hành tâm sở nó có mặt trong tất cả 121 tâm. Không có tâm nào nó không có, là bảy cái đầu tiên. Và cái tâm mà có số lượng tâm sở ít nhất chính là bảy cái tâm sở này. Ví dụ như tâm nhãn thức tâm, mắt thấy, nhị thức tâm, tai nghe. Thì khi mắt thấy tai nghe sẽ có bảy cái tâm sở này, là gồm có xúc. Xúc chính là cái sự tiếp xúc giữa gì? Nhãn căn, tức là cái thần kinh mắt, với cái đối tượng là sắc trần, hay là cái hình, cái ảnh. Và tạo ra nhãn thức tâm gồm có bảy tâm sở này. Nó có tiếp xúc, nó có cảm thọ. Cảm thọ của nó là một cái thọ xả. Khi mắt mình thấy sắc thì mắt mình vẫn bình thường, không có vui, không có buồn gì ở nơi mắt cả. Rồi nó có tưởng sanh nha để ghi nhận đối tượng. Và sau một lần nhìn, nhiều lần nhìn, mình có thể nhớ. Và cái nhớ đó có thể theo mình suốt đời. Nhờ nhớ như vậy mà khi mình 30 tuổi, 40 tuổi không bị bệnh mất trí nhớ, thì mình biết rằng cái màu này là màu hồng, màu kia là màu đỏ, màu nọ là màu xanh. Một cái khái niệm trừu tượng mình cũng được học rồi, do cái nhớ, cái tưởng nó ghi lại, và mình biết, mình nhớ cái khái niệm đó như thế nào. Rồi nó có tiếp là một cái chetana hay là tạc ý, là cái pháp động lực chủ ý để tiến hành cái hành động, cái nhiệm vụ của mình. Rồi có một cái nhất tâm hay là nhất hành, nhất hướng, là pháp làm cho cả cái cùng sinh với nó yên tịnh. Thường thường thì các pháp đồng sinh nào này nó thích nhảy nhót lắm, nhưng mà nhờ cái nhất tâm này nó làm cho mình yên, mình yên. Và mạng căn là cái pháp hộ trì cho các cái pháp cùng sinh với nó sống hết cái tuổi thọ, là một sát na tâm. Và cái hành ý là cái pháp để hướng hoặc là dẫn tất cả, là gồm tâm và các tâm sở, đi đến đối tượng, hướng về đối tượng, hướng về đối tượng. Là bảy cái biển hành tâm sở này nó có mặt trong tất cả 121 tâm này. Và ít nhất quý vị thấy ở dưới này nó có số 7, chính là 7 cái này, 7 cái biển hành tâm sở, là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, đều có số 7. Là cái tâm mà có ít tâm sở nhất là 5 cặp này, còn được gọi là ngũ song thức. Ngủ sống thức, ngủ sống là 10, sống là đôi phải không? Ngủ sống là 2 lần 5 là 10, đếm ra 10 tâm đó là ngủ sống thức. Bây giờ chúng ta qua cái nhóm tâm sở thứ nhì, Akusala Chetasika, bất thiện tâm sở, gồm 14 tâm sở chia thành 5 loại. Nhìn vào bảng này chúng ta thấy cái nhóm đỏ đỏ ở giữa này này gọi là Akusala Chetasika, bất thiện tâm sở, gồm có 14 tâm sở. 14 tâm sở này chỉ kết hợp trong 12 tâm bất thiện. Tức là 12 tâm bất thiện này cùng với 14 tâm sở bất thiện này, nó tạo ra toàn bộ mọi pháp bất thiện trên thế gian này. Từ con người đến con vật, từ chư thiên đến loài người, từ toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ này, làm, nói, nghĩ điều bất thiện do 12 tâm này. Trong 12 tâm này có 14 tâm sở này tham gia. Nó tạo tác, mọi người hiểu từ tạo tác. Nó tham gia, nó tạo tác. Để khi thì chúng ta làm việc tham, khi làm việc sân, khi làm việc si là chính. Là chính. Thế cả này nó sẽ chia thành 5 nhóm. Nhóm thứ nhất tên là Mô Chà Tù Cà Chê Tà Sì Cà. Nói về thuật ngữ gọi là si phần tâm sở, có 4 tâm sở. Phần thứ nhì Lô Tì Cà Chê Tà Sì Cà là tham phần tâm sở, có 3 tâm sở. Nhóm thứ ba là Đô Chà Tù Cà Chê Tà Sì Cà là sân phần, đô là sân, chà tù cà là 4, là sân phần tâm sở, có 4 tâm sở. Rồi thi đủ cà chê tà sĩ cà là nhóm hôn phần tâm sở, gồm có 2 tâm sở là hôn trầm và thủy miên. Và nhóm thứ 5 chỉ có 1 tâm sở là vi chi kì cha chê tà sĩ cà là hoài nghi tâm sở. Tất cả có 5 phần, nó chia ra 5 phần: phần si, phần tham, phần sân, phần hôn trầm và phần hoài nghi, chia thành 5 phần. Và chúng ta làm điều bất thiện, nói điều bất thiện, suy nghĩ bất thiện do mấy anh này chi phối cả, chi phối toàn bộ. Làm gì rồi cùng những cái anh này quy về tất cả các cái 14 này. Trong đó Mô Chà Tù Cà là có 4 tâm sở. Thì 4 tâm sở này còn được gọi là biến hành bất thiện tâm sở. Tức là trong tất cả các cái tâm bất thiện này thì đều có 4 cái nhóm si phần này nó tham gia. Trong tham luôn luôn có si tâm sở. Trong tâm tham luôn luôn có si tâm sở. Trong tâm sân luôn luôn có si tâm sở. Trong tâm si luôn luôn có si tâm sở. Mọi người phân biệt tâm và tâm sở. Vì sao như vậy? Bởi vì do si mê lầm lạc, hay còn gọi là vô minh, cho nên chúng ta mới tham. Phải không? Đúng như vậy không? Chúng ta tham là do vì si mê lầm lạc, gọi là vô minh. Chứ không không tham không dễ đâu nha. Tham dễ. Không tin về miền Tây, vài thằng thương lại Trung Quốc phải không? Về nó mua cái gì? Mua đĩa. Mua gì? Mua trái cam non. Mua gì nữa? Mua dưa hấu, mua măng cụt, mua cái gì tùm lum dưới miền Tây. Nó lùng đoàn hết. Tại vì sao? Vì nông dân dưới đó tham. Tham nó mới lừa ở dưới miền Tây. Còn miền Bắc thì sao? Nó qua nó mua hoa hồi. Rồi nó mua gì? Mọng chân trâu, mọng chân bò. Hả? Mua dung đất. Thì miền Nam mua địa, thì miền Bắc mua dung. Nó vô lý. Cái chuyện này không phải mới bây giờ. Trước năm 75 là ở miền Nam có cái gọi là mua gì, nuôi chim cút, cùng do mấy anh ba tàu này anh qua, rồi anh bày ra, rồi anh cứ xoay vòng, rồi mình bán, rồi anh mua lá điều. Bây giờ đang mua cau non này, cau non. Thế là mình vì tham mà chết. mà chính phủ đã cảnh cáo rồi, cán bộ địa phương đã cảnh cáo, nhưng vì tham, cuối cùng là những cánh đồng là địa nổi đầy lên như thế. Đấy. Vì nuôi địa, xong rồi đến khi nó cứ bán, rồi tiêu thụ, nó nâng giá lên, rồi nó tích lũy, nói à, đợt sau tôi qua tôi sẽ mua tiếp. Cuối cùng nó cho cò mồi của nó. Đấy. Và dân mình diệt dân mình vì tham. Nó là thực tế xã hội, nhưng mà chúng ta thấy rằng con người vì tham mà chết. Đấy. Thì cái si phần tâm sở này gồm có bốn tâm sở, đó là si tâm sở mô hạ, là phép che đậy sự thật của đối tượng. Sự thật nó là khác, nhưng mà do si mê lầm lạc, chúng ta thấy nó thành cái khác. Ví dụ ban đêm chúng ta đi ra ngoài vườn, rồi thấy cái gì nó cong cong quăng ngoèo ngoèo, ánh sáng thì không rõ, nó to bằng ngón tay, trong lòng lo sợ. Vì sao? Tưởng đó là con rắn. Nhưng mà lấy đèn pin hoặc bật đèn điện lên sáng thì đó là cái gì? Sợi dây thừng. Phải không? Do si mê lầm lạc. Rồi thấy tàu chuối nó đông đưa dưới ánh trăng, lắc qua lắc về, tưởng ma sờ nữa. Đấy là do si mê lầm lạc, thiếu minh mà tràn đầy vô minh, cho nên bị như thế. Còn cái người bình tĩnh, người không nhát gan thì họ không sợ, họ cái pháp thứ hai là ahirika, vô tạm tâm sợ, là không hổ thẹn trước tội lỗi. À, có những người, những nhân vật làm điều tội lỗi không có hổ thẹn thì gọi là vô tàm. Vô tàm là thuật ngữ, tức là không hổ thẹn với tội lỗi. Thứ ba là anuttapa, là vô quý, không ghê sợ trước tội lỗi. Vì sao tội lỗi ta phải hổ thẹn và ghê sợ? Nếu cái người nào, nhân vật nào mà không hổ thẹn, không vô sợ, không ghê sợ với tội lỗi thì họ dễ dàng làm tội lỗi, đúng không? Mà tội lỗi làm nhiều thì sao? Quả khổ dành cho người đó, không những họ dành cho người đó mà còn dành cho người chung quanh. Người chung quanh bị ảnh hưởng. Chẳng hạn một kẻ thanh niên say rượu, say bia hay là say ma túy, phóng xe 100 cây giờ, 120 cây giờ, thì tác hại cho cá nhân đuôi què mẹ sức rồi, mà còn gây cho người khác nằm viện, sống thực vật, gây tác hại cho xã hội, đó là điều đương nhiên. Mà không cho rằng đó là điều tội lỗi. Say lên rồi thì có sợ gì đâu, cứ làm. Vậy những kẻ mà tham nhũng hối lộ, như bây giờ mà bác Trọng đang đốt lò đó, đây là ví dụ của giáo pháp, không liên quan gì đến chính sự ha. Thì những người đó họ không ghê sợ, không hổ thẹn với tội lỗi, đúng không? Cho nên họ làm, họ không ghê sợ với cái tham của họ. Kết quả trước mắt là tu tội, còn kết quả lâu dài thì không nói, nhân quả nghiệp báo thì không nói. Trên đời này rất công bằng, không ai tự dưng đem đến cho ai cái phần nào mình tạo được, mình làm được thì mình tiêu, mình dùng. Còn mình làm ra đi ăn cắp. Mà quý vị nên nhớ, một tên trộm tên cắp, nó ăn cắp con gà, con vịt, tiền của một gia đình hay một cá nhân nào đó, tội nó ít lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng nó ăn cắp của công quỹ của nhà nước là ăn cắp tiền của ai? 100 triệu người Việt Nam. Tiền đó quý vị đều có đóng hết phải không? Đóng thuế không? VAT 10% phải không? Là đóng vào đây đấy đúng không? Để đó thì nó mắc nợ 100 triệu người. Hai cái này khác nhau. Quả ghê gớm không? Ăn tổng nhất. Mà ăn thì ai ăn? Ai sướng? Cả gia đình, dòng tộc, dòng họ nó sướng. Chứ phải mình nó sướng đâu. Chưa chắc nó đã sướng. Vì sao? Cao lương mì vị thì giỏi lắm, ăn được 2-3 bữa thôi. Có người nào mà được có thể ngồi liên tù tì liên tục mà ăn dỗ, ăn tiệc 7 ngày 7 đêm không? Đức vua gì? Đức vua Bà Sên à, đi Cô Sa Lá, lòng ông vua rất thèm ăn, rất thích ăn. Mình gọi là vua Ba Tư Nặc đấy. Ông này ông thèm ăn lắm. Ông ăn dữ lắm, ăn bữa cả đậu gạo. Rồi ông mới tới bạch với Đức Phật, con ăn nhiều lắm, con ăn ghê lắm. Nhưng mà đi khi Đức Phật mới hỏi, này Đại Vương, Đại Vương có thể ăn cao lương mì vị như vậy 1 ngày 3 bữa và ăn liên tục 7 ngày 7 đêm như vậy không? Bạch Đức Thế Tôn, trầm không thể ăn được như vậy, đúng không? Có ai ăn được như vậy không? Không ăn, cờ 3 bữa là tới đâu rồi, tới hầu đầu rồi, không chịu nổi. Chứ đừng tưởng là ăn sung mặc sướng như vậy là được. Nhưng mà Đức Phật mới trả lời thế này, này Đại Vương, Như Lai có thể nhìn ăn 7 ngày 7 đêm ngồi không, nhưng Như Lai rất vô cùng an lạc. Mọi người hiểu không? Thử ngồi 7 ngày 7 đêm nha. Thử không ăn 7 ngày 7 đêm đi chứ chưa rồi ngồi. Có ai làm được chưa? Sư có làm mấy đợt rồi, đợt 15 ngày 15 đêm rồi. Không ăn uống gì cả. Uống có uống nước. Chuyện đó không khó đâu. Không, tại vì hồi đó là thanh niên. Muốn chứng tỏ mình ngon. Đọc được cuốn gì phải không? Tuyệt thực đi về đâu của Thái Khắc Lệ. Trước năm 75 cái cuốn đó là nó ghê lắm. Mà đây đọc sau năm 75, biết thì biết từ trước. Để bắt đầu thanh niên mà, chứng tỏ mình. Rồi lên chùa rồi cũng cái năm đó ở chùa năm 90-91 gì đó, Tết. Nên Tết thì mình sợ ăn vì đúng là thời đó đang còn bao cấp nghèo khổ. Nhưng mà đồ ăn cũng là thường mưa ít nhất trong những ngày Tết. Tại là nhìn 10-15 ngày Tết. Từ ngày mùng 1 Tết đến 15 đóng cửa. Có cái được cái sung sướng là khỏi tiếp khách. Vì ở chùa thì khách nhiều lắm, khách nhiều lắm. Đấy. Cho nên là có người em họ nó mà còn ghê hơn mình nữa. Mình chưa làm nhưng mình biết lý thuyết. Để nó hỏi thì mới chỉ cho nó. Thế nó làm trước mình luôn. Khiếp. Ý chí con người rất là khiếp. Cho nên ai làm được cái gì thì cũng không phải là gọi là tự hào, nhưng mà để khẳng định mình như thế nào. Thì nói gì thì nói, hai cái pháp vô tàm vô quỷ này, không hổ thẹn, không ghê sợ trước tội lỗi này, rất nguy hiểm. Mà người đời, nhân loại thì dễ làm những cái này, dễ phạm những cái này. Chư thiên thì họ rất rõ ràng, chư thiên họ ghê sợ tội lỗi, cho nên họ mới sanh được làm thiên. Và cái tâm sở thứ tư trong cái si phần tâm sở là Uttaccha. Uttaccha, trào cự. Trào cự hay còn gọi là phỏng tâm, phỏng vật, loạn động, nhận đối tượng không chắc chắn. Tức là tâm nó nhảy cóc từ đối tượng này qua đối tượng kia. Khi nắm đối tượng đã không chắc rồi mà lại thích nhảy. Mình ngồi như vậy, mọi người có bao giờ mà ngồi buồn, ngồi buồn đột một đống rơm không? Khỏi bay nghi ngục chẳng thơm chút nào, khỏi bay lên tầng thiên tàu, Ngọc Hoàng phản hỏi đứa nào đột rơm. Tức là những cái chuyện bâng quơ như vậy, ngồi để cho cái tâm mình nó sao, nó lạng đàng, nó thả hồn theo gió, thả mình theo mây à, như các nhà thơ vậy á, thì chính đó gọi là phỏng tâm, hay là phỏng vật, hay là trào cự. Tiếng Bali là Uttaccha, đọc là Uttaccha. Uttaccha, tâm nó loạn động, nó nhận đối tượng chắc chắn. Và cái này rất là khó giải trừ nha, phải đến bậc thánh A La Hán mới trừ được cái này. Muốn biết cứ đi cửa hàng, đi siêu thị là biết. Tâm nó nhảy từ món này qua món khác, đúng không? Đấy. Rồi đi tới cái mới rồi lại ngoái nhìn cái cũ, vân vân và vân vân. Đó là chuyện bình thường, nhất là mới lãnh lương ra. Đó là si phần tâm sở, gồm có bốn tâm sở là Moha si, Ahirika vô tàm, Anuttapa vô quý và Uttaccha trào cự, hay là phỏng vật, phỏng tâm. Ở đây chúng ta sẽ gặp nhiều từ Pali và nhiều từ Hán. Chủ trương của sư thì mọi người cố gắng ôm cái từ Pali cho nhiều. Tiếng Hán thì nhớ được tốt, nhớ cũng sao, chỉ nhớ cái nội dung của nó. Ví dụ Uttaccha có nghĩa là gì, nghĩa là gì. Còn đừng không nhớ từ Hán sao, nhưng nhớ từ Bali thì rất có lời cho quý vị, đem đi dịch sai kiếp sau nữa. Còn tiếng Hán kiếp sau chưa chắc quý vị đã làm người Việt, là làm người Hoa thì không sai nữa, nhưng Bali thì sai. Cho đến bao giờ? À, Niết Bàn. Bao giờ Niết Bàn thì xài Pali. Còn tiếng Pali thì còn xài muôn đời vĩnh viễn. Chúng ta qua cái tham phần tâm sở, là ba tâm sở tiếp theo. À, chữ này thì ngài Tịnh Sư dịch là vô úy, mà vô quý là cũng là một tiếng Hán, nhiều khi họ đọc hai âm. Úy là sợ, mọi người nghe cái từ vô úy thí không, úy là sợ. Vậy, cho nên là tốt nhất là đừng dính vào chữ Hán là vì vậy, cứ nhớ Anuttapa. Anuttapa, chữ này đọc Anuttapa. Uttaccha là trào cự. Uttaccha, trào hối khác, trào cự khác. Đạo hối là Uttaccha, Cuccuccha, hai từ. Còn Uttaccha này là phỏng tâm, phỏng hay là phỏng vật, hay là trào cự. Trào cự cũng hiểu phải không? Không hiểu. Phỏng vật, phỏng thì con hiểu, con vật thì không hiểu phải không? Phỏng tâm thì hiểu, thấy chưa? Cho nên sư sẽ nói hết các cái từ Hán, từ Hán. Nhưng mà nhớ hay là ghi nhận thì ghi nhận tiếng Bali là chắc nhất. Bởi vì chúng ta gặp một vị khác họ dịch bằng một cái tiếng Việt khác nghĩa khác. Chẳng hạn như vô quý với vô úy thì mình sẽ lúng túng. Nhưng mà Pali thì mình xem vị đó có đưa Pali ra hay không. Chẳng hạn như vị về lấy cái bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài Minh Châu thì Ngài có Pali trong, mà cho nên cãi nhau được. Còn học với sư thì cố gắng nhồi nhét Pali vào để sau khỏi cãi nhau. Năm năm nữa vẫn còn đó, cái Pali làm nền tảng. Chứ còn mà học tiếng Hán thì trăm năm nữa tiếng Việt cũng thay đổi, tiếng Hán cũng thay đổi, thì khi đó rất là nguy. Nhưng Pali không thay đổi, vì những từ Pali này có cách đấy 2-3 nghìn năm rồi, phải không? Trong kinh điển có, có những bài kinh đều tiếng Pali thì có hết. Tạng Ví Diệu Pháp cũng bằng tiếng Pali, có hết những từ này. Tham phần tâm sở là những tâm sở kết hợp với tâm gốc tham. Đứng đầu là tham tâm sở, lô phạ chê tà si cả. Tham phần này có ba tâm sở là lô phá tham, là pháp ham muốn và bám víu đối tượng. Đích thị tà kiến, pháp biết sai về sự thật của đối tượng. Ma ná ngạ màng, pháp kiêu căng tự đắc. Chúng ta đi vào ba cái pháp này: lô phá, chê tà si cả, tham tâm sở, là pháp ham muốn và bám víu đối tượng. Với một đối tượng nào đó mà chúng ta có cái sự tham muốn, sự bám víu, sự dính mắc, thời mới gọi là tham nha. Còn hồi nãy dục là một cái gì? Cái nguyện vọng thôi, cái ước vọng, cái mong muốn với đối tượng, nhưng không dính mắc, không có sự dính mắc, không có sự bám víu, cho nên không gọi là tham. Bao giờ có dính mắc, có bám víu mới tham nha. Bám víu tức là tâm bám víu nó, tâm dính mắc nó. Mình đi ngang mình thấy nó, mình thích nó, mình mong muốn nó, mình muốn được nó. Cái đối tượng, cái vật đó, ví dụ cái vật đi, rồi đi không rời, hoặc rời đi rồi nhưng mà tâm cứ nghĩ về nó, là bắt đầu có dính mắc không? Có bám víu không? Cái đó gọi là tham. Cái đó mới gọi là tham. Nó khác. Khi nào có dính mắc, có bám víu. Và tiếng Hán gọi là ái nha. Tham cũng tiếng Hán, mà ái cũng là tiếng Hán. Ái tức là thích. Ái là thích phải không? Là yêu. Yêu cũng là thích phải không? Thì bắt đầu có dính mắc, gọi là ái. Sau khi mình dính mắc, mình tham muộn rồi, nhưng mà nhìn lại hầu bao cái ví có tiền, thôi đi. Nhưng nếu ví có tiền trong khả năng thì sao ạ? Muốn mua không? Muốn có không? Có. Tiền Bali gọi là gì? Udana, Upadana, tức là gì? Thù. Thù. Thù là cầm, là nắm lấy. Bây giờ thích rồi nhưng mà muốn, muốn nắm lấy, muốn cầm, muốn đem về cho mình thì mình mua, ví dụ như vậy, gọi là thù. Sau khi thù rồi, mua trả tiền xong thì trở thành hữu. Hữu là có, là sở hữu. Từ mình bỏ vào sách, vào túi đem về nhà, cái này gọi là theo tuần từ ái, thù, hữu. Mọi người hiểu không? Ở trong 10 thập nhị nhân duyên gọi là ái, thù, hữu, là cùng cấp độ của tham hết, nhưng mà nó tăng dần lên. Đầu tiên mình chỉ thích thôi, sau đó là muốn có, muốn sở hữu, Và thứ ba là đã sở hữu. Muốn có, muốn sở hữu gọi là thủ. Thủ là nắm đó, nắm bắt. Còn thích chỉ là mới thích bằng tâm thôi, chưa nắm bắt được. Đến khi nắm được nó rồi đem về mình gọi là hữu. Nó tuần tự như vậy. Nó tuần tự như vậy. Thì khi mình khởi cái tâm thích lên một cái là tham. Thích cái gì tham hết. Thích nghe pháp có tham không? Phải coi lại. Bởi vì cái dục, tức là cái mong muốn tầm cầu pháp ấy, thì nó chưa phải là tham. Nhưng mà hôm nay đúng giờ đi học pháp, sửa soạn đi, lòng hướng về cái việc đến nơi học pháp. Đấy. Thì đùng một cái có sự cố xảy ra, xe hư, trời mưa, hay là ai gọi điện, sếp gọi điện bắt phải đi dự tiệc dự đồ gì đó, mà lòng thì cứ dính mắt quay quắt, không học không được. Đó là tham, đó là tham. Mà bị phải đi làm việc khác, sếp ra lệnh, thì có cái bực dọc trong người, không vừa lòng trong người, đó là sân. Sân. Chứ đừng nói rằng là đi học pháp không tham. Tùy theo từng người, từng cá nhân, từng cái trạng thái tâm nó xuất hiện lúc đó, thì nó là tham hay là không tham. Thứ hai là tà kiến, đích thị, là thấy biết sai về sự thật của đối tượng. Cái tà kiến này cũng rất là khó. Thường người học Phật á, thì họ biết một cách nghiệm nhiên, hoặc là biết do người nói qua ngoài lại, là các pháp là hữu vi là vô thường, chẳng hạn như vậy. Nhưng thường thế gian này là vô thường, vân vân. Nhưng mà có những người là nghĩ khác, thế gian này là thường. Cái nhà này 10 năm nay nó cũng vậy, không thấy thay đổi gì. Thì họ cho rằng là bình, là thường, là không thay đổi, không biến động. Thì những người đó thuộc vào cái tà kiến, gọi là thường kiến. Thường kiến tức là sẽ thấy biết nó sai. Tà là gì? Mọi người hiểu chữ tà hả? Cái cây này, nhìn cái cây này, cái cây nào đó đứng thẳng phải không? Mà nó như thế này gọi là gì? Nó nghiêng. Nghiêng chính là tà. Mọi người nghe chiều tà chưa? Chiều tà tức là nó nghiêng. Ánh mặt trời nó còn thẳng không? Nó nghiêng. Cái gì tà tức là nghiêng. Nghiêng. Và theo nghĩa của là trừu tượng, có nghĩa là sai, quấy. Cái gì thẳng mới là chính, mới trực. Và còn cái nông nghiêng là sai, quấy. Nghĩa đen nó là vậy. Gọi là tà kiến. Tà kiến tức là thấy biết sai. Ví dụ có những người chủ trương chết là hết, nhiều lắm nha. Cái chủ trương này là rất nhiều, nhất là những người theo khoa học. Và cái thân này do cái gì? Đất nước lửa gió nó kết hợp, hay là cả cái nguyên tử nguyên tố hữu cơ vô cơ kết hợp. Và sau cái chết thì gì? Cát bụi trở về cho cát bụi, không còn gì nữa, chết là hết. Còn những người tư tưởng như vậy, tư duy suy nghĩ chấp thủ vào cái cái ý tưởng đó, cái lối suy nghĩ đó, gọi là đoạn kiến. Chết là hết, là đoạn kiến. Đoạn là cắt đứt ấy. Thì những cái đó cũng gọi là tà kiến nhá. Theo Phật giáo đó là tà kiến, sai bậy. Chết có hết không nhỉ? Nếu chúng ta học Phật thì ta thấy rõ ràng chết cũng hết. Mà sống cũng phải là trường tồn mà. Không trường tồn, nó biến động, thay đổi, vân vân. Cái đó gọi là tà kiến. Chúng ta biết sơ sơ như vậy. Vì cái này mà muốn biết, có đến trước khi Đức Phật ra đời có 62 cái trường phái, cái quan điểm về quan kiến, mà Đức Phật gọi là 62 tà thuyết ngoài đạo, hay là 62 tà kiến. Chứ không phải một hai cái đâu, 62 cái. Về đọc kinh Phạm Vọng, Brahmacara Sutta là kinh đầu tiên trong trường bộ kinh nói về 62 cái tà kiến này. Đều đảm bảo đọc không hiểu, đảm bảo đọc không hiểu. Mana là ngạ màng, là pháp kiêu căng tự đắc. Kiêu căng tự đắc này mang hai nghĩa, hai chiều. Đúng ra nó ba chiều: chiều trên, chiều dưới và chiều bằng. Nghĩa là sao? Mình hơn người, mình cho rằng mình hơn người, đó cũng là ngạ mạn hay là mạn. Cho rằng mình bằng người cũng là mạn, mà cho rằng mình thua người cũng là mạn. Và ba cái này nhân thành chín. Vì sao chín? Mình hơn người thật mà cho rằng mình hơn người là mạn. Mình hơn người thật mà cho rằng mình bằng người cũng là mạn. Mà mình hơn người thật và cho rằng mình thua người cũng là mạng. Rồi mình bằng người mà mình cho rằng mình hơn người. Mình bằng người cho rằng mình bằng người. Và mình bằng người mà cho rằng mình thua người. Rồi mình thua người mà cho rằng mình hơn người. Thua người mà cho rằng mình bình bằng người. Và thua người mà cho rằng mình thua người. Cộng lại 9 cái đều thuộc về màng. Tóm lại, khi nào thì có cái ma na, cái màng này? Khi có sự so sánh. So sánh đúng nghĩa tức là tôi cao hơn anh, tôi giỏi hơn anh, tôi bằng anh, tôi giỏi bằng anh, tôi thua kém anh. Có nhiều người không phải họ tự ti, nhưng mà thói quen họ là cứ thích nhận thua. Vâng vâng. Thì là cả đạo gọi là mạng. Mạng tức là có sự so sánh. Rồi chưa kể con chó tôi đắt tiền hơn chó anh. Nuôi thú cứng, nuôi chó. Cứ có cái gì đem ra so sánh giữa tôi và anh và chị là màng hết. Có khi nói ra, có khi không nói ra cũng là màng. Nghĩa là khởi ý trong đầu rồi cái là có so sánh, là tạo nên một ý bất thiện nghiệp. Chỉ cần khởi lên so sánh thôi là khởi một cái bất thiện nghiệp về ý. Mà nói ra thì thành khẩu, mà đo tay đo chân nữa thì thành thân. Đó là tham phần tâm sở, gồm có ba tâm sở: tham, tà kiến, ngạ mạn. Và cái này chúng ta gặp nhiều ha, ba cái này chúng ta gặp nhiều, nhất là tham. Cả ngày chúng ta sống trong tham rất nhiều. Nếu chúng ta không biết tu tập, đang nói đến vấn đề tu tập, không biết điều chỉnh tâm mình thì tham này nó chi phối mình, si nó chi phối mình. Nhiều khi là trời mưa, quý vị trời mưa Sài Gòn thì không ăn thua, chứ trời mưa Huế với trời mưa Đà Lạt là biết ngay. Ngồi không biết làm gì, chế một ly cà phê giọt giọt, nghe một bài nhạc trình, thả hồn theo gió, thả mình theo mây. Cái đó là do gì vậy không? Si, si, si hết. Rồi phóng tâm nữa. Cho nên tâm không kiếm cái thiện pháp để mà làm, mà kiếm những cái đó để làm. Chứ đừng nghĩ rằng tôi có quyền thưởng thức nhạc trình, tôi có quyền thưởng thức nhạc pop, nhạc rock, nhạc gì, cũng đều là bất thiện. Bất thiện. Bởi vì sao mà khi đó gọi là bất thiện? Tâm mình có chìm đắm không? Chìm đắm vào những cái đó. Vì sao có giới thứ bảy? Trong bạc quan trai giới là gì? Nghe mùa hát, thổi kèn đơn, xem mùa hát, nghe đơn kèn, trang điểm thoa vật thơm dồi phận, đeo tràng hoa vân vân. Nhất là những ngày đại giới như ngày hôm nay mà, ngày này 30 mà. Đó. Thì những cái đó làm cho tâm của mình nó phóng dật, nó dại đại, nó trì trệ, nó yếu kém. Nếu mở một cái băng pháp, mở một trang sách pháp để đọc, đọc thật sự thì nó còn có cái thiện tâm ở trong đó. Mà chúng ta là hay bị những cái trường hợp như vậy. Nhiều khi buồn buồn không không lại làm những cái mình nghĩ là rất bình thường, nhưng sự thật đi vào tu tập là không được. Không được. Ngay cả đi vào các thiền viện mà nghe pháp họ còn không cho nữa. Đem MP3 các cái bài pháp vào người ta không cho. Có những thiền, toàn bộ các thiền viện không cho nghe pháp, không cho đọc sách. Tại vì thời gian đó để anh hành, hành theo một cái quy củ, cái chương trình. Chẳng hạn như Goenka họ không cho nghe đâu. Họ chỉ nghe cái lời của ngài Goenka, hoặc là cái băng, cái đĩa đó ta dịch ra tiếng Việt rồi, vân vân. Chứ họ không cho mình nghe đâu. Cho nên là mình, nếu mình biết điều chỉnh tu tập từng giờ, từng phút, từng giây, thì giờ tu tập mình rất nhiều nha. Rất nhiều. Đừng có nghĩ không thu xếp được để đi tu một khóa, không thu xếp được để đi hành thiền một khóa. Không có đâu. Mỗi ngày chúng ta có 24 tiếng. Ngủ 8 tiếng đi. Chứ sự thật rất nhiều người ngủ cũng đến 8 tiếng phải không? Tùy người. Đó. Như cô thì cô ngủ có 3 tiếng. Đấy. Rồi còn lại, còn lại nhá, đều tu được hết. Ăn cơm cũng tu được, ngồi nghe pháp cũng tu được, nấu ăn cũng tu được. Không có cái gì là không tu được. Lái xe tu được không? Được. Chính người lái xe là người tu rất giỏi Vipassana. Tại vì khi người lái xe, ví dụ lái xe ô tô đi, mắt họ làm việc, tai họ làm việc, mũi làm việc á, bắt buộc phải làm. Để làm gì? Là không, không nói chuyện thở, làm việc ấy. Còn thở đương nhiên ngủ vào họ thở. 24/24 họ phải thở rồi. Nhưng mà họ đâu có theo dõi hơi thở phải không? Đang nói chuyện lái xe, mùi hồng người cái gì vậy đó? Mùi khét, mùi chảy của dây điện, mùi xăng rò rỉ, mắt tai mùi, lưỡi, lưỡi thì chẳng làm việc gì ngoài nuốt nước bọt vào vì khô cổ. Hai tay làm việc, hai chân làm việc, lái xe hai chân luôn. Cho nên người này phải là một cái đầu thật chuẩn. Người nào càng Vipassana cao thì lái xe càng chuẩn, ít xảy ra tai nạn. trừ trường hợp là đối phương họ gây tai nạn cho mình không biết, không biết. Chứ còn không thì những người này rất là giỏi, giỏi. Khi đó là đều quan sát tất cả mà rất nhanh, rất vi tế. Chứ nếu mình mà theo dõi hơi thở để tu thì chỉ có một đối tượng là hơi thở thôi, những đối tượng khác mình bỏ. Nấu ăn cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, đừng nghĩ rằng tụng kinh tu không được. Rất nhiều người thuộc kinh, kinh Bali rất thuộc, cho nên tụng sai. Tụng sai là sao? Lơ đình cái, vì thuộc rồi mà, cho nên nhắm mắt mở mắt gì đọc cũng đúng hết, nhưng mà tâm ấy lại suy nghĩ việc khác trong giờ tụng kinh. Nhất là các sư là bị cái này nhiều hơn là Phật tử, vì các vị là thuộc kinh nhiều rồi nhưng mà tâm lại không chủ vào lời kinh mà lại suy nghĩ thoải mái, suy nghĩ về ngày mai Juventus đã vậy là gì gì đó có hết. Cho nên sư tụng kinh là khác, sư luôn luôn dở sách kinh ra. Tại vì chúng ta ở chùa thì hay tụng kinh tiếng Pali, thì đa phần ông sư, kể cả ông sư Thái, ông sư Miễn, đa phần thuộc và tụng chứ không hiểu nghĩa Pali, không hiểu. Vì thứ nhất nó nhanh quá, thứ hai là chưa từng học Pali thì làm sao hiểu nghĩa. Cho nên là sư cứ dở Pali ra sư nhìn và đi theo cái nghĩa. Giống như quý vị tụng kinh tiếng Việt thì vừa tụng vừa hiểu nghĩa luôn, đúng không? Đa phần như vậy, hiểu được vì tiếng Việt. Cho nên mình tụng kinh cũng tu được, mọi cái mình tu được. Uống nước tu được không? Được. Nếu tu không được là uống bị sặc á. Hoặc khi mình rót nước vừa phải để mình tịnh lượng, mình uống 2 phần ly thì mình phải uống cho hết, chứ không phải uống còn nửa ly đi đổ. Mình đến dự hội nghị hay làm cái gì đó, người ta phạt cho mình chai nước, là sư rất quan sát cái này. Người không uống thì thôi mình nói, nhiều người chỉ uống có 2 hớp để cái chai đó đi về. Đây là thói quen của người Việt và người Hoa, người Thái. Còn người Nhật không vậy, người Nhật họ cầm đem về. Bởi vì nước nào không tiền mua hết. Và nói tại sao ông sư lại bận tâm mấy chuyện này? Người ta cũng cho sư một cái chai nước này là cả động công đức của người ta, tiền bạc người ta, mà mình dùng một nửa, mình vứt một nửa, mặc nợ kiếp sau làm trâu làm bò trả nợ, chẳng phải về đâu. Làm ông sư rất khổ cái chỗ này, chẳng phải ăn một bữa cơm của thị chủ phải lo tụng kinh trả nợ, rồi khi ăn là phải quán tưởng, chẳng phải ăn không vậy đâu, phải về học cái bài trong sách vàng Achamaya thuộc để mà quán tưởng. Quý vị rất khỏe, quý vị không biết quán tưởng là gì, phải không? Ăn thì ăn thôi, còn các sư ông nào ăn quán tưởng kịp sau làm trâu làm bò hết ấy, trả nợ rất là khó. Và ngày chúng ta tu bằng mọi cách, mọi nơi, không tin cứ áp dụng. Sư thì sư dùng nhiều và sư thấy rất là giá trị. Và cái chữ tu đó có nghĩa là sống. Mọi người hiểu. Còn nếu từng giây từng phút đó ta không thực sự sống, có nghĩa là tôi sinh ra là tôi đã chết. Khi mình không sống thì chết chứ có gì nữa. Chết ở đây có nghĩa là khi đó chỉ có cái sự tồn tại chứ không phải sự sống. Mình uống ly nước mà không biết mình uống nước thì có hai từ đồng nghĩa dành cho mình lúc đó. Thứ nhất là đã chết, thứ hai là tồn tại. Tồn tại khác với sống, phải không? Còn sống chính là mình cảm nhận được, ghi nhận được. Hay tiếng Bali là chanati, có nghĩa là biết được đang uống cái đó. Mà còn á, tu cao hơn nữa nha, đây là mới nói tu là biết đang uống nước nha. Biết đang uống nước, giờ cái ly lên bỏ ra uống như thế này là biết đang uống nước. Còn tu cao hơn nữa, uống gì? Uống đất, uống gió. Hôm trước nói rồi phải không? Uống lửa. Nếu ly nước đá nó lành thì đó là uống gì? Lửa. Cái cục đá nó đập trên răng mình cứng, đó là uống đất. Đất, đất nó có mang tính cứng hoặc mềm. Còn nước thì không ghi nhận được rồi vào. Cái lưỡi, cái mắt tai mũi lưỡi thân không ghi nhận được nước. Đấy, tức là chúng ta nâng tầm từ pháp chế định nâng lên chân đế paramattha thì cái đó mới là vipassana. Bởi vì đối tượng của vipassana là paramattha, là pháp chân đế, gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì mình uống là uống gì? Uống cái sắc pháp. Mà từ trong tâm tưởng tư duy của mình ra như vậy thì mình nhìn vạn vật đều là đất nước lửa gió hay là cái gì mà nó mang tính là chân đế chứ không phải tục đế. Bởi vì tục đế hay là chế định là đối tượng của thiền định samatha, nhưng mà vipassana mới đưa đến giác ngộ giải thoát thì đối tượng phải là thân thọ tâm pháp, một trong bốn cái đó. Mà thân thọ tâm pháp thì là paramattha hay là chân đế. Cho nên hằng ngày chúng ta có cơ hội tu rất nhiều, trừ mấy tiếng ngủ, còn lại là tu được hết. Và quý vị nên nhớ cái chữ tu ở đây có nghĩa là sống, chứ không có nghĩa là sửa, phải không? Tại vì khi mình sửa có được không? Lỡ chửi người ta rồi, làm bậc thiện rồi sửa được không? Mình đâu có nắm được quá khứ nữa đâu mà lật nó lại để diệt cái câu chửi người ta đâu, không sửa được. Mà mình sửa cái gì thì nó thành cái khác. Một chiếc xe hư, mình sửa nó thành một cái chiếc xe lăn. Chứ đâu phải là chiếc xe cũ đâu. Xe cũ là xe hư, xe mới là xe lăn, sai đường. Đấy, cho nên sửa là không đúng. Tu có nghĩa là sửa, mà tu chính là sống. Sống với cái gì? Với cái đối tượng thực tại đó, cái đối tượng đang hiện hữu đó. Mình uống thì mình biết mình uống, mình ăn mình biết mình ăn, mình nhai mình biết mình nhai. Tất cả những cái đó nó không khó lắm đâu, nhưng vì mình chưa quen. Quý vị đi về mở cửa ra thì biết mình mở, ghi nhận cái đó. Đừng để quên thì nó đỡ, là lúc đó mình sống. Còn quên gọi là chết rồi. Rồi bật đèn lên, bật quạt lên, bật điều hòa lên, vân vân, nóng quá bật điều hòa lên, đó là gì? Do gì? Do tham hoặc sân. Không vừa lòng với cái nóng là sân, mà thích cái mát là tham. Bây giờ mình chọn thôi, không thể chọn tham với sân thì mình nói ui nếu nóng thế này thì mình chịu không nổi, dễ sinh bệnh, nguy hiểm, tôi bật quạt bật điều hòa lên. Đấy không phải là lý do để mà mà chạy trốn nha, à, hay là lý do để mà biện minh cho mình. Mà sự thật là tu là như vậy. Mình đã bật được cái điều hòa thì phải bật chứ, còn không bật nó lên thì thế nào? Nó hư, tốn tiền đi sửa. Việc của nó là phục vụ cho mình những lúc nóng quá. À, mà như cái phòng này bây giờ không bật điều hòa thì thế nào? Thở không được vì người đông và không khí không đổi lưu thì thở không được, cũng tổn hại sức khỏe. À, cho nên chúng ta phải làm đấy. Đó là paramattha. Chính quý vị mà làm được như vậy á, chứ chưa cần rằng là ghi nhận đấy là công ơn của cái gia chủ nhà này, họ tạo điều kiện cho mình đến học là cái điều hòa, chưa nói đến cái đó. Chính việc mình tu tập như thế đấy, bây giờ đang ngồi đây đang tu như thế đấy, thì chính cái này gia chủ rất là vui, phải không? Gia chủ rất vui vì đã tạo điều kiện cho mọi người tu tập, nghe pháp cũng tu tập, ngồi nghe pháp cũng tu tập. Mà ngồi như thế này thì mình đâu có phải là một quán, lục quán, mắt tai mũi lưỡi thân ý đang tiếp xúc hết sáu đối tượng sắc thân hương vị xúc phạm. Cái nào nó đến ghi nhận cái đó, đó là tu tập. Trở về bài học, sân phần tâm sở đô chà tu cà là những tâm sở kết hợp với hai tâm gốc sân. Đứng đầu là sân tâm sở. Sân phần tâm sở này có bốn tâm sở là đô xạ sân, ích xa tật đổ, machariya sang tham, cục cục chả hội quá. Đây, hội là cái này. Sân là pháp không vừa lòng, bất mãn với đối tượng. Khi nào mình vừa lòng với đối tượng? Đối tượng có thể là một người, đối tượng có thể là một vật, một cảnh nào đó mình tiếp xúc mà mình không vừa lòng gọi là sân, mình bất mãn là sân. Sân này nó có hai chiều, chiều ấm và chiều dương. Chiều dương thì nó còn gọi là gì? Nổ khí xung thiên. Tức là thế nào? Mình biểu lộ ra bằng những cái hành động, cử chỉ, lời nói như là mắng chửi, la nạt, đánh đập thuộc về phần dương. Cái này là sân, là hiềm hận. Bằng tay, bằng chân, bằng mồm, miệng, bằng ý nghĩ, chiều dương. Còn chiều ấm là gì? Là cùng sân đó nhưng mà nó có cùng, nó có rút về. Ví dụ như mình buồn, mình chán, mình ngán, mình sầu, mình bí, tự than thân trách phần, không nói ra, không biểu lộ ra, nhưng trong lòng thì sầu thúi ruột, chẳng hạn như vậy. Đây là chiều ấm, cùng là sân hết, không tốt lành gì cả. Cái nào cũng dễ dẫn đến tâm bệnh và thân bệnh. Người sân nhiều thì hại gì? Hại gan. Sân nhiều hại gan. Người nào sân nhiều gan nóng. Cái này theo đông y, theo thuyết âm dương ngũ hành, gan nóng. Vậy mặt thì dễ nổi mụn, sần sùi, nhăn nhăn khó chịu vì lửa sân nó đốt. Cho nên người này mau già hơn bạn mình không? Người hay cười nói vui vẻ lâu già hơn, còn người hay đâm chiêu hầm hầm khó chịu hoặc là ưu tư cuộn nỗi buồn vào trong lòng, người này mau già lắm. Da dẻ thì sao? Xám, xám, rồi là không có là mịn màng, rồi sâu quá, tóc rụng, da nhăn, vân vân. Tất cả những cái hiện tượng trên cơ thể là do tâm nó làm biến đổi sắc, sắc phạm của mình. Vậy sân nhiều có tốt không? Không tốt. Còn chuyện vui mình quan sát. Khi xưa ở nước ngoài thì người ta mới nói người Việt Nam rất là đẹp. Phải sao đẹp? Không thấy người nào mập, phề, bê xê. Mà đúng thật, người Việt Nam là rất thanh so với người châu Âu, người Nga. Mà người châu Âu mà khi họ về già họ bê xê lắm, nhất là người Nga. Người Nga nào về già to, thời thanh niên họ có thể gọn. Hoặc là so với người Thái thì người họ thô kịch, to lắm. Thì họ mới hỏi vì sao người Việt đẹp vậy. Tôi nói vì sao không thấy người Việt mập. Nói đúng rồi, người Việt Nam tôi nghèo lắm, không có tiền mua thịt ăn, ăn toàn rau, cho nên không mập nổi. Nghe thì đúng, nghe thì hay. Mà sự thật ở bên Bangkok mà những cái nhà hàng Việt Nam ấy, là tới là rau đây à. Trong đó nhà hàng Hàn Quốc thì ăn đồ nướng, nhà hàng Thái thì đồ chiên xào nhiều lắm, họ ít ăn rau lắm. Có những người không biết ăn rau nữa, nhưng người Việt thì ăn rau là cơ bản. Vì nghèo quá không có tiền mua thịt. Không phải đâu nha, ngày xưa thì đúng nhưng bây giờ không phải. Vì sao người Việt gầy, sân nhiều? Chính xác, người Việt rất sân. Cái này là sự thật. Mà người nào ít sân thì cơ thể có thể to mập hơn tí, còn người nào càng nhỏ càng gầy. Không phải là nhìn năng đâu mà. Và ai sân tự hiểu nói mình mà. Cho nên thấy không, 2.000 năm lịch sử, 4.000 năm lịch sử Việt Nam toàn chiến tranh không? Chiến tranh sinh ra là do gì? Tham và sân, nhất là sân. Sân thì dễ đánh nhau, tham thì đi xâm lăng, xâm lược. Nhưng mà sân thì đánh nhau nhiều. Đấy, cái chủng tử như vậy cho nên nó mới sinh đến những cái sự sợ như vậy. Ví dụ người Lào họ rất hiền, người Thái họ rất hiền, họ hay lắm. Một cái người hiền nhất thế giới này chắc là người Lào, tuyệt vời. Ai từng đi Lào hoặc qua Lào sống là biết. Họ tránh danh, họ danh dự, và họ giữ năm giới rất là tốt. Mình mạch vuông chín thân kẻ cấp, còn qua bên Lào không có trộm cắp. Họ giữ năm giới 2.000 năm rồi, đạo Phật vào nước Lào 2.000 năm rồi. Họ giữ giới là giữ giới. Còn Việt Nam mình á, miệng nói giữ giới, nhưng ngày hôm nay đi ăn đám cưới và phải uống là uống, còn họ không uống là không uống. Còn mình á, ông thầy gì còn dạy cho đệ tử nữa, thôi mình giữ năm giới không được thì mình giữ ba giới. Có không? Từng nghe không? Đây, nghe đây. Tâm bay nhất á. Dự thì dự, mà không dự thì thôi. Nó thôi dự cũng được, dự ba giờ được. Ngài cẩm, ngài bắt, Phật cũng bắt không la đâu. Phật có la không? Đời nào Phật la? Nhưng mà họ lắm có cái tình đó. Cách đây mấy chục năm mà các cái đoàn mà xe Việt Nam mà khai thác gỗ bên Lào ấy, thời trước, bây giờ thì cấm rồi, thì đến họ khai thác gỗ về cả từng cái bài gỗ to như vậy, không ai đụng chạm gì cả, để vậy thôi. Rồi những anh Việt Nam mà qua sau thấy bài như vậy, các anh qua trước thì không sao, các anh qua sau thấy, ôi bây giờ vô rừng sống làm gì, sụt rét vắt cắn, thế là cầu lên một xe cầu đem đi bán gỗ mới khai thác về mà đi bán. Thế đến các cái chỗ mấy ông chủ, kể cả chủ Việt lẫn chủ Lào, không ai mua hết. Lý do anh không có giấy, anh không có gọi là búa, tức là họ đánh cái động cái dấu vào cái đầu gỗ để xác nhận là gỗ này hợp pháp thì họ mới giao dịch buôn bán. Còn gỗ lậu họ không buôn bán, họ không buôn bán là không buôn bán. Cho mình như vậy là thôi cứ mua rồi dấu cái đá, hoặc là xẻ ra làm này làm kia đi bán. Ở bên đó không có. Cuối cùng cả ngày chở cả một xe reo gỗ như vậy, tốn dầu, tốn xăng, tốn công sức, không ai mua. Rồi phải về, phải giải phóng xe bằng cách là trả gỗ lại bãi cũ. Cũng không có ai tới gây khó khăn gì mình cả. Không ai hỏi anh chở gỗ đi đâu, và không ai hỏi anh trả gỗ để làm gì. Công an chẳng thèm hỏi, chẳng ai thèm hỏi. Tự động xấu hổ đi về. Đấy là chuyện có thật. Vì xưa có rất nhiều người thân, người bà con là làm việc như vậy. Nói, cái sự họ rất là dễ, rất thoải mái, để đồ. Còn mình để đi vào chợ để chiếc xe, xe đạp cũng mất, xe máy mất, giỏ cũng mất. Họ rất hay. Vì sao? Vì cái chuyện xin giới họ xin hằng ngày. Buổi sáng là họ làm gì? Họ nấu một cái chọ xôi. Gọi là cà tím. Rồi họ bỏ xôi, mà xôi lao ấy. Thì xôi lao có cái hay, bỏ vào đó cả ngày nó cứ mềm. Và ăn thì rất ngon, và nó no hơn là ăn cơm của mình. Nhưng ăn không ngán. Như xôi Việt Nam là ăn ngán, còn xôi lao ăn ngán. Rồi họ đi đặt bát. Họ lấy một cái viên tròn tròn như này, họ bỏ vào bát. Mà sư đi bạc bên đó là về là 7-8 kg xôi ấy. Vác chết luôn. Sư quá ở nơi chỗ ngài Achancha là cái vùng đó ăn xôi. Ở khi đó thì ngài tịch rồi. Đấy. Là ngày nào đi bạc về một cái bình bạc đó mà nửa bình đỏ xôi là trên 5 kg. Nặng lắm. Đấy. Rồi là họ cứ đặt bạc vậy. Rồi đến chùa xin giới. Ngày đại giới thì đến trai tăng ở chùa. Còn ngày thường thì khi nào họ phải xin giới. Cho nên họ luôn có giới. Còn ở Việt Nam ta, theo hệ thống Đại Thừa Phật Giáo ấy, thì cuộc đời chỉ quy y một lần, xin giới một lần, thầy tuyên giới một lần. Và thầy cho mình một cái gọi là phải quy y. Ở đây ai biết không? Cái một cái tờ giấy nó to lắm. To hơn tờ to bằng tờ B4, B3. To hơn cái hai tờ này. Là to hơn cái này. Có khuôn dấu của vị thầy chứng nhận. Rồi có của tịnh hội, giáo hội chứng nhận. Và đến khi chết có cái pháp danh trong đó, có năm tam quy và ngũ giới trong đó. Xong rồi đến khi chết phải tìm cho ra cái tờ đó, bỏ vào hòm, bỏ vào trên bùng của người chết. Sư nhớ năm tám mấy đó, ông nội sư mất, mà ông quy y từ cái thời nào nào đó. Rồi chiến tranh bom đạn mà trước khi ông mất mà ông nhớ, ông nói là phải đi tìm cái phải quy y. Cả nhà chạy từ làng quê đến nhà mình ở thành phố Huế lục lọi, cuối cùng may đang trong cái ông để ở dưới cái hộp mà đựng gia phả của dân tộc ấy. May mà còn ở đó thì bỏ tìm cho ông thấy, ông mới chịu nhắm mắt. Khổ không? Chứ còn các cái quốc độ Phật giáo năm phương ấy, là hàng ngày phải xin giới nhé. Ngũ giới cũng phải xin hàng ngày. Để làm gì? Để nhắc nhở mình giữ gìn cái năm giới cho thật tốt. Bởi vì mọi người tìm cái cuốn Ngũ giới là thường giới của ngài Hộ Pháp nhé, lên Bù Long tìm. Nên chỗ trong tháp có cái phòng phát hành, hoặc không thì vào mạng đào về để đọc. Ngũ giới là thường giới, nói rất rõ về năm giới. Là người nào có năm giới này thì và giữ thường xuyên thì kiếp sau mới được làm người. thường giới là giới bình thường, thông thường của loài người. Và ngũ giới này nó có không phải từ khi Đức Phật ra đời. Khi không có Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì loài người, người nào giữ năm giới này thì được tái sinh làm người. Người nào giữ năm giới này và sống theo thập thiện, mười điều thiện thì được làm chư thiên hay làm trên cõi trời dục giới. Thứ hai là Issa hay là tật đố. Tật đố là tiếng Hán, nhưng mà tiếng dễ hiểu hơn là ganh tị. Ganh tị dễ hiểu không? Là Issa là ganh tị. Ganh tị với điều tốt của người khác. Người ta làm tốt, mình không vừa lòng, mình ganh tị. Không vừa lòng với cái điều tốt người khác. Thứ ba là Machariya, sang tham. Sang tham cũng hiểu, nhưng mà bọn sẻn. Bọn sẻn về tài sản và công đức của mình. Bọn sẻn thì hiểu ha, tức là mình keo kiệt, có của không chia sẻ với người khác, khi người ta gặp hoạn nạn khó khăn gọi là bọn sẻn. Từ mới gì có từ gì nữa, kibo phải không? Còn từ mới hơn nữa thì sư không biết. Tôi tin bây giờ còn nhiều từ với sư không biết, nó nói mình hiểu. Kibo, bọn sẻn với tài sản của mình và với công đức của mình nữa. Mình hay đi làm phước, nhất là làm lễ dân y rồi. Hôm nay xin chia đều phước này đến tất cả mọi người cả thầy đó gì. Đó là công đức. Mà mình cũng ký bó, không chia. Lạnh mình thôi. Công đức trước khi làm và sau khi làm. Tức là sao? Ví dụ mình làm phước. Có những trường hợp đã gặp. Thì chủ dân y. Nhưng mà chùa thì cũng, cái chùa của sư đó thì cũng cần tài chính để sửa sang chùa. Thì có một Phật tử khác cũng có tài chính, nói cho họ xin hùng phước dân y, đồng thí chủ với thí chủ này. Không cho, cương quyết không cho. Làm tròn một mình, ôm tròn một mình. Cái đó xem như là ki bo về công đức. Về công đức. Công đức mình chia cho người ta. Kukuccha gọi là hối quá, là pháp bồn chồn bực mình trước điều thiện chưa làm và điều ác đã làm. Điều thiện chưa làm là sao? Ví dụ như quý vị thấy chùa Bù Long là đặt bạc mỗi ngày vào, thì mình định hôm nay mình lên đặt bạc thì khoảng lúc 10:30 phải không? 10 giờ, 10:30 gì đó các sư đi bạc, dư tịnh rồi, đến giờ phục cuối đi không được, xe nổ lốp hay là có cái công việc gì bận không lên được, buổi chiều ngồi tiếc không, tiệc một bữa không được đi đặt bạc. Rồi nghe rồi bạn nó chụp hình đặt bạc cho các sư gửi cho mình coi, ngồi tiếc, gọi là hối quá, tiếc nuối cái đã chưa làm. Mà quá chưa, qua rồi. Hoặc là một cái điều ác nào đó mình đã làm rồi, sau đó mình hối hận, đúng ra mình không nên như thế, mà bây giờ nó đã qua rồi, cũng ngồi hối tiếc hối hận. Chẳng hạn như bạn mình chơi với mình, nó làm sai cái gì đó, mình có nặng lời với nó, rồi về nhà ngồi có thấy hối hận không? Bản thân mình mà có gì đâu mà mình lại nặng lời. Nhưng khi đó không biết ai nói, ai bắt mình nói, mà tự nhiên mình buộc miệng mình nói ra những cái lời không hay ho như thế. Và nói rồi thì có rút lại được không? Không. Đấy. thì ngồi hối tiếc với những cái điều đã làm rồi, hoặc những điều chưa làm cũng tiếc, gọi là tâm hối tiếc, hối hận, hối quá. Tâm này không tốt nha. Và trong cuộc đời chúng ta cũng làm nhiều điều bất thiện và bỏ lỡ nhiều điều thiện. Thì giờ làm sao? Cứ ngồi mà hối hận, hối tiếc, hối quá hoài không nên, quên đi. Trước khi chúng ta tìm đến với Phật giáo đến tu tập, ha, chúng ta sát sinh rất nhiều. Chẳng hạn bắt những cái món để ăn để nhậu như là ếch nhái chằng hiêu rồi gì đó, cọc cua rùa rắn hải sản, phải ăn cho được hải sản tươi sống. Và chỉ người ta bắt cái con này đang bơi bơi thế này, đang nhảy nhảy ra làm thịt, ha, cắt cổ con rắn, lấy mật rắn rồi là máu rắn nhỏ vào rượu để uống. Có nhiều người đã từng làm như thế. Bây giờ biết được Phật pháp, biết được tu tập, mình đã từng cắt cổ nhổ lông bao nhiêu con gà, con vịt, con này con kia, rồi bây giờ hối hận. Hối hận như vậy được gì không? Được cái đau khổ cho mình. Và tâm đó là tâm sân. Tâm sân mà nếu lúc đó cần từ nghiệp tệ đến, nó đưa mình đi chết, thì làm sao? Đi đâu? Tái sinh vào đâu? À, địa ngục hoặc súc sinh, hoặc Atula. Với tâm sân đó, chắc chắn là địa ngục với Atula là có rồi đó. Địa ngục hoặc là súc sinh thì cũng có, nhưng mà ít hơn, chẳng hạn như vậy. Đó là cái điều đương nhiên. Vậy cho nên đừng có hối hận. Cái gì qua rồi cho qua, sửa không được, điều chỉnh không được. Chỉ có từ nay trở đi mình làm thiện, làm phước, làm điều tốt. Như hôm trước nói, thì chính những cái thiện phước này nó giống như cái thuyền, nó nâng đỡ mình lên, nó đưa mình qua sóng gió, nó không làm cho mình chìm. Còn mình ôm những cái mối đau khổ đó để mà nuối và tiếc, mà hối hận, không làm gì được. Còn hành hòa thân thể, làm đau thể xác để mà hối lỗi, hối tội, cùng không rửa hết tội. Nhảy xuống sông Hồng, sông Hằng tắm, cùng không hết tội. Sông Sài Gòn cũng hết tội, sông Mê Công, sông Hồng Hà cũng không hết tội. Nha. May cho chúng ta là không nhảy xuống mấy sông đó tắm. Cho người Ấn là phải xuống sông Hằng tắm. Ai từng đi hành hương Ấn Độ thì biết. Họ xuống tắm với cái đầu óc tư tưởng rằng một đời người phải tắm ở sông Hằng để rửa sạch tội lỗi. Quái đáng lắm. Tà kiến cực nặng. Đó là tà kiến đúng không? Cực kỳ tà kiến. Chúng ta may mắn hơn, phước hơn, không có những tà kiến như thế. Tội lỗi không chuộc được mà chỉ cho nó qua, và làm phước thiện thật nhiều. Từ hứa lòng mình từ nay về sau không làm những cái đó nữa, không nói những cái đó nữa, không suy nghĩ những cái đó nữa, mà chỉ làm phước thiện và phước thiện. Bởi vì như đã kết luận, chúng ta chỉ có hai việc để làm: thiện và bất thiện. Đấy. Còn tâm ý thì giữ cho nó thanh tịnh. Là gọi là gì? Lời của chư Phật dạy. Đấy. Bên Tàu dịch là gì? Chứ ác mạt tác chúng thiền phùng hành, từ tình kỳ ý thì chư Phật giáo. Là không làm các việc ác, làm các hành lành, giữ gìn tâm ý thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Cho nên khi mà những cái pháp này chúng ta nó có sinh ra, thì chúng ta phải nắm bắt nó để cho nó đừng sinh nữa. và chị là cố gắng tu tập những thiền phước. Còn những cái pháp mà cao siêu hơn thì tùy theo mình đủ khả năng đến bậc nào thì mình tu bậc đó. Phần tiếp theo là thi đủ cả chê tà si cả, là hôn phần tâm sở, là những tâm sở làm cho nhục chỉ có rút dạ dười trước đối tượng. Có hai tâm sở là thi na hôn trầm, là pháp làm cho tâm có rút thổi lui trước đối tượng, và mít tha là thủy miên, pháp làm cho tâm có rút thổi lui trước đối tượng. Cho tâm sở, tâm có rút và tâm sở có rút trước đối tượng là hôn trầm và thủy miên, thi na và mít tha. Cái hôn trầm này nhiều khi ngài Hộ Pháp dịch là buồn chán, và thủy miên ngài dịch là buồn ngủ. Hai cái này nó phân biệt được. Ví dụ như buổi trưa mình ăn no xong, nó dễ gây buồn ngủ á. Buồn ngủ này là do các cái tác động vật lý, sinh học của cái dạ dày, của vấn đề ăn uống, thì làm cho cái tâm của mình ấy, nó lim dim, nó muốn là ngủ, thì cái đó gọi là thủy miên. Còn có những lúc mình không buồn ngủ, nhưng mà người mình nó dạ dười, nó uể oải. Không phải là do mình lao động mệt đó, người vẫn bình thường, không lao động đổ mồ hôi gì cả, nhưng mà tinh thần nó không thích làm gì, nó uể oải, nó chán nản, thì cái này gọi là hôn trầm. Hôn trầm và sự thật thì hai anh này thường hay nó sinh cùng một lần với nhau, cho nên nó tác động qua lại. Và lúc đó chúng ta làm gì? Muốn đi ngủ cả cho khỏe. Hoặc là quý vị ở đây có nhiều người từng tập thiền, ngồi thiền phải không? Và ngồi một chút mà cái không khí nó hơi bức, nóng nóng một tí, không nóng lắm, thì dễ gây buồn ngủ, đúng không? Hoặc là nó không buồn ngủ nhưng mà tâm mình nó lơ đễnh, nó không chủ tâm vào đối tượng, làm cái người mình giống như ngây ngất ấy. Đó là hôn trầm đó, hôn trầm nó cũng phải buồn ngủ. Khi đó mà nhiều khi nằm xuống nó không buồn ngủ, nó không ngủ, ngây ngất, thì cả đó giống gọi là hôn trầm. Và thường ngày thì thời Đức Phật ấy, còn cái vị mà bị cái bệnh này ấy, trong cái truyền tranh mà về ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ấy, sư có việc cái này, sư có dịch cái này, là ngài Mục Kiền Liên Móc Gan Lan Ná là bị ngồi thiền mà bị cái này, bị hôn trầm thủy miên nó đến chế ngự. Thì Đức Phật chỉ cho bảy cái cách để mà chữa, là phải là hướng tâm đến ánh sáng, có bảy cách, rồi là xóa mắt, rồi đi rửa mặt, rồi đi kinh hành, véo tai, vò đầu, rồi gì đủ hết. Cuối cùng làm đủ cách mà vẫn buồn ngủ thì đi ngủ. Nhưng mà cái đi ngủ của Đức Phật dạy nó không phải là như bình thường, mà ngài nói rất rõ, phải nằm nghiêng về bên phải, đặt niệm, chánh niệm, ghi nhận và phải dặn lòng mình, tức là có cái niềm tỉnh thức là ngủ xong trong một thoáng chốc nào đó, một chập nào đó thì phải dậy để tiếp tục hành sa môn hành, tức là hành thiền tiếp tục. Nhưng mà ngủ cái là trôi luôn vài tiếng đồng hồ, không phải. Cách ngủ của Đức Phật là phải nằm nghiêng về bên phải nữa. Trong Phật giáo thì cái tư thế nằm mà ngủ của Đức Phật là gì? Nghiêng về bên phải, đầu quay hướng bắc, mặt nhìn hướng tây. Cái này mình thấy nó đã ghi trong kinh như vậy, thì đến bây giờ khoa học mới chứng minh được rằng cái thể nằm này là ưu việt số một. Thời Đức Phật gọi là cách nằm của là sư tử, con sư tử nó nằm như thế. Và cái nằm như thế này là ưu việt số một. Vì sao? Vì nó rất khoa học, nó thuần đúng cái chiều hay là cái đường sức của từ trường quả đất. Ai biết về vật lý thì biết cái này, đường sức của từ trường quả đất là vào nam ra bắc. Đường sức sẽ đi vào nam, tức là đi từ chân, và ra bắc là đi về đầu, đi về hướng đầu. Mà mọi người có hiểu cái đường sức từ trường không? Nếu không hiểu thì phải tìm cái vật lý lớp 9 hoặc vật lý lớp 11, 12 gì đó cũng có. Thì cái này bây giờ khoa học mới chứng minh được đây là lối nằm ưu việt nhất, ưu thế nhất. Nhưng mà thời Đức Phật thì Ngài đã chỉ trong kinh rồi, và là Ngài luôn luôn ở tư thế đó, chứ không phải là khoa học bây giờ mới chứng minh ra. Thì khi nằm như thế, ngủ dậy không nhức đầu. Còn nếu nằm chiều ngược lại, đầu quay về hướng nam, chân quay về hướng bắc, ngủ dậy dễ bị nhức đầu, vì nó ngược chiều về đường sức từ trường. Những cái tâm sở này thì chúng ta chỉ nói qua qua, sau này học trong tập 2 thì nói rất là sâu. Tiếp đến là cái tâm sở cuối cùng trong bậc thiện tâm sở là hoài nghi tâm sở, là pháp nghi ngờ không quyết được như nghi ngờ về công đức của tam bảo. Tức là nghi ngờ không quyết định được, không ra được cái quyết định nào. Là như thế nào là nghi ngờ? Như thế nào là hoài nghi? Hoài nghi có hai loại: hoài nghi thật và hoài nghi giả. Những người nào dù biết Phật giáo hay không biết Phật giáo mà nghi ngờ rằng là Đức Phật không có thật, cả công đức Phật, ân đức Phật không có, pháp bảo tăng bảo không có, ân đức pháp Phật pháp tăng tam bảo không có, cái đó gọi là hoài nghi thật, hoài nghi trong Phật giáo. Còn những hoài nghi thông thường trong cuộc sống, khi chúng ta học cả cái môn này môn kia, làm cho ta nghi, ta đặt câu hỏi, thì đó Phật giáo gọi là hoài nghi giả. Ví dụ mình không biết rằng từ Sài Gòn đi ra Huế là đi theo hướng nào, hướng bắc hay hướng nam, mình rõ, mình biết chuyện này. Có thể người Việt chưa chắc đã biết hết tất cả, hoặc là người Tây, người nước ngoài đến đây thì họ không biết bây giờ đi Huế thì đi đường nào. Từ ví dụ như Hồ Công Rùa mà đi thì đi theo hướng nào, thì rõ ràng phải đi hướng bắc, phải qua cầu Sài Gòn, phải không? Đi theo quốc lộ 1A thì nó sẽ đi ra được Huế. Thì không biết, mà không biết đường nào là đúng, đang còn nghi nghi ngờ ngờ, thì cái này gọi là hoài nghi giả. Thì cái này khoa học hay là các môn học sẽ giải đáp. Nhưng chúng ta hoài nghi đến công đức, ân đức của Tam Bảo, hoài nghi rằng Đức Phật có thật hay không, hay là một cái nhân vật huyền thoại nào đó, vân vân. Thì những cái hoài nghi đó là hoài nghi của cái này, cái vị trí kịch cha này. Cái hoài nghi này là hoài nghi thật, hoài nghi thật. Tóm lại là 14 tâm sở này thuộc về bất thiện tâm sở, được chia thành 4 nhóm. Là si phần tâm sở, có 4 tâm sở là Moha si, Ahirika vô tạp, Anuttapa vô quý, và Uthaccha là phóng tâm. Thứ hai là tham phần tâm sở, có 3 tâm sở là lô phá tham, đích thị tà kiến, mana là màng hay ngã màng. Thứ ba là sân phần tâm sở, có 4 tâm sở là đô xạ sân, isa tật đố hay là ganh tỳ, mất chà riya là bọt xẻ, và cụ cụt chà là hối quá, hối tiếc. Và thứ tư là hôn phần tâm sở, có 2 tâm sở là thi ná hôn trầm, mitha thủy miệng. Và cuối cùng nhóm thứ năm có 1 tâm sở là vị trí kịch cha, là hoài nghi tâm sở, là những pháp nghi ngờ không quyết được, nghi ngờ về công đức Tam Bảo, vân vân. Đây hôm nay chúng ta vừa hết là hòa đồng tâm sở và bất thiện tâm sở. Hôm sau chúng ta học tiếp về tình hào tâm sở, tâm sở phối hợp, vân vân. A la hán sa ma sa bu tho pha ga va bu thang pha ga văn tăng a bi va đề mi so kha to pha ga va ta mo tham mang na ma sa mi su pa ti pa no pha ga va to và cả sang hồ sang hằng nam mi y đăng và ta mê nhân a sa va kha ya và hằng hồ tu a na ga te su khi ta hồ tha đúc kha múc cha tha